đạo bào người trung niên nói rằng, chu vi hư không vặn vẹo, càng là sẽ đối trên đỉnh núi Tam Đao ra tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.